Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 107, chương 105, Lão Đại châm ngòi. Lão Đại, Đông Thiên Lãnh nhảy lên một cái, ba người bọn họ đang mắng ngươi, ba người này tất cả đều không phải người tốt lành gì. Phía trước một mặt, phía sau một mặt, Lão Đại ngươi cùng bọn hắn kết giao cần phải coi chừng. Ngàn vạn cẩn thận chớ bị mấy tên tiểu nhân hèn hạ này lừa. Bọn hắn, Đông Thiên Lãnh, ngươi hỗn đản, lão đại, hắc hắc, ta vừa rồi cũng không phải nói ngươi. Ta là Xuân Vãn Phong, lão đại ngươi biết ta không? Không biết không quan hệ, chúng ta qua hôm nay liền quen biết. Về sau ngươi chính là ta cả đời lão đại rồi. Xuân Vãn Phong một mặt A-dua. Chó xù đồng dạng đụng lên đi, mông ngựa như nước sông cuồn cuộn liên tục không dứt. Lão đại, ta thân lão đại a. Hạ Băng Xuyên một mặt kích động, thế mà không biết làm sao từ trong mắt vò đi ra nước mắt. Kích động dáng vẻ muốn khóc, ta có thể tìm được ngươi. Từ hôm nay trở đi, ta Hạ Băng Xuyên đi theo làm tùy tùng, muôn lần chết không chối từ. Lão đại, Thu Vân Sơn chân còn tại què lấy, chân thấp chân cao xông lên. Lão đại a, ta rốt cục nhìn thấy ngươi. Ô ô lão đại, đáng thương ta vì nhìn thấy lão đại, chân đều kém chút bị đánh gãy, đến bây giờ còn không có tốt. Từ nay về sau, lão đại ngươi để cho ta hướng đông, ta liền tuyệt không hướng tây. Ngươi để cho ta đánh chó, ta liền tuyệt không mắng gà. Ba người cùng một chỗ xông đi lên. Cảnh tượng như thế này là rất rung động. Tối thiểu Vân Dương cảm giác mình có bị chấn động đến. Cái này chuyện ra sao? Tình hình gì? Vừa rồi rõ ràng nghe thấy mấy người này đang nói. Ngày đó cùng với Đông Thiên Lãnh người kia làm sao giọt. Làm sao trong chớp mắt liền phong cách vẽ đột biến đây? Chỉ là Vân Dương đi theo liền bị một chuyện khác hấp dẫn tâm thần. Ngươi chính là Thu Vân Sơn. Vân Dương từ trên xuống dưới đánh giá Thu Vân Sơn. Ánh mắt bất thiện, nếu không phải bởi vì tiểu tử này khiêu khích tới sự tình. Mình bây giờ có thể bị động như vậy. Ta chính là Thu Vân Sơn a. Thu Vân Sơn thật là có chút không hiểu thấu. Lão đại vì sao nhìn không thế nào hoan nghênh ta bộ dáng. Lão đại a, ngươi về sau có thể gọi ta tiểu Thu Thu, tiểu Sơn Sơn, đều được a. Ngươi khẩu khí này để cho ta sợ hãi, ta mới vừa vặn bị đánh qua a. Thu Vân Sơn lột lên ống quần giả bộ đáng thương, đưa tay chỉ, lão đại ngài nhìn, chân còn sưng, đáng đời. Vân Dương hừ một tiếng, ai bảo ngươi không có mắt, đây mới là lần thứ nhất. Nếu là ngươi buổi tối hôm nay nói thêm câu nữa muốn nạp Vân Túy Nguyệt làm thiếp thử một chút. Thu Vân Sơn một tiếng kêu rên. Lão đại ta không dám a. Nhắc tới là tất cả đều muốn trách cái kia mễ trưởng quỹ. Chuyện không liên quan đến ta a. Làm sao lại chuyện không liên quan tới ngươi. Nếu không phải ngươi đần. Có thể có những này lộn xộn a. Vân Dương đã thuận thế ngồi xuống. Người ta đào hố ngươi liền hướng bên trong nhảy. Cái này cũng may mắn là thúc thúc của ngươi. Bằng không, ngươi Thu Vân Sơn lần này nhất định phải chết. Thu Vân Sơn trong chốc lát diện mục dữ tợn. Không sai, chuyện này, thúc thúc ta cũng nói với ta. Hắn á, họ Mễ này lấn ta quá đáng. Việc này tuyệt đối còn chưa xong. Cho nên nói... Vân Dương mắt thấy châm ngòi đến đã không sai biệt lắm. Dứt khoát lại thêm cuối cùng một mồi lửa. Đừng nói ta xứng hay không coi ngươi lão đại. Cái này tạm dừng không nói. Bất quá, ta cũng không nguyện ý có ngươi như thế một cái kém chút bị người đùa chơi chết tiểu đệ. Vân Dương cười cười, nói không chừng lúc nào. Coi như có thể bị ngươi liên lụy đâu. Dạng này tiểu đệ vẫn là không có tốt. Vân Dương ánh mắt nghiêng nghiêng đảo qua Đông Thiên Lãnh. Đông Thiên Lãnh lập tức lòng đầy căm phẫn. Không sai, ngươi nói một chút ngươi gây ra phá sự. bị người lợi dụng không nói trước, thế mà còn liên đới bị người đem chúng ta ba cái cũng bị liên lụy đi vào. Bị bắt vào đi hình bộ đại lao qua đêm, quả nhiên tay bay vạ gió, nếu không phải có ngươi cái này ra, các huynh đệ có thể liều mạng như vậy. Chúng ta đã bị ngươi liên lụy quá sức, ngươi cũng đừng hại lão đại rồi. Xuân Vãn Phong cùng Hạ Băng Xuyên bản sự khác không được, nhưng nói đến bỏ đá xuống giếng bản sự, cũng tuyệt đối là siêu nhất lưu. Nhao nhao chen vào nói, lời nói này là, ta cho tới bây giờ không có nghe Đông Thiên Lãnh nói qua như thế có đạo lý. Chính là, lão Thu a, thật, ngươi trong khoảng thời gian này đơn giản tựa như cái sao tai họa một dạng. Nhìn ngươi làm hại Nguyệt tỷ, nhìn ngươi làm hại chúng ta, nhìn ngươi làm hại trên mặt ta đều mọc mặt rỗ. Nói không chừng chúng ta đoạn thời gian trước bại bởi Đông Thiên Lãnh, cũng là bởi vì chịu dính líu tới hắn. Trước đó chúng ta lúc nào thua qua? Nói đến đây câu nói, đột nhiên ba người cùng một chỗ đình chỉ. Xuân Vãn Phong, Hạ Băng Xuyên đồng thời chép miệng một cái. Cái này hắn a, thật đúng là hắn a, có đạo lý a. Thu Vân Sơn nghe vậy nhất thời khổ cực cực kỳ, giận dữ nói, các ngươi tạm chờ lấy nhìn, ta nếu là không thể tại trong vòng 3 tháng đem tên kia sửa trị đến dâu ông nọ cắm cằm bà kia. Đông Thiên Lãnh nhẹ nhàng nói ra, nha, từ hạn 3 tháng thời hạn a, tốt ngắn ngủi đâu. Đảo mắt liền qua a. Tốt a, ta cũng phát cái thề, ta nếu là không tại trong 3000 năm vô địch thiên hạ, ta liền đi chết, dứt khoát chỉ thiên lập thể. Ha ha ha, Hạ Băng Xuyên cùng Xuân Vãn Phong đụng thú cười ha ha. Ta nếu là tại trong 3000 năm không chết, ta liền lên sâu, ta nếu là tại trong 3 vạn năm không thể cưỡi mặt trời đi tiểu một lần, ta liền hoành đao tự vẫn. Ha ha ha, Thu Vân Sơn trong lúc nhất thời toàn thân đều đang run rẩy, tức giận đến mặt đều xanh. Các ngươi chờ lấy nhìn, 3 ngày, liền trong 3 ngày này, ta nếu là không để hỗn đản này cho ta trả giá đắt, ta liền không họ Thu. Vân Dương tranh thủ thời gian hòa giải, mọi người hi hi ha ha chỉ đùa một chút, nghiêm túc như vậy làm cái gì? Tới, uống rượu, mắt thấy lão đại ra mặt hòa giải, đám người cùng nhau vui vẻ ra mặt, bắt đầu không ngừng mời rượu. Vân Dương rượu đến chén làm, trong chốc lát chính là xưng huynh gọi đệ thân mật đứng lên. Cũng chỉ có Thu Vân Sơn như cũ xanh nghiêm mặt, xuống đài không được, bị ép buộc thực sự quá độc ác. Cho dù ngẫu nhiên miễn cưỡng cười cười cùng Vân Dương uống một chén rượu, quay đầu chợt liền lại bắt đầu phụng phịu. Thật lâu, rượu hàm tay nóng thời khắc, đùng, Thu Vân Sơn bỗng nhiên đem cái chén ném xuống đất, lập tức vỡ nát, đỏ hồng mắt nói ra, dám thiết kế ta, ta không phải giết tên hỗn đản kia không thể. Bất thình lình một câu lại là mọi người tất cả đều giật nảy mình. Sau đó đám người mắt thấy Thu Vân Sơn bỗng nhiên đứng người lên, lửa giận vạn trượng liền xông ra ngoài. Vân Dương nhíu nhíu mày, cho Đông Thiên Lãnh nháy mắt, còn không nhanh đi khuyên hắn một chút. Đông Thiên Lãnh tâm không cam tình không nguyện đuổi theo, đám người cũng tùy theo dừng lại không uống. Lại nghe Đông Thiên Lãnh ở bên ngoài thuyết phục thanh âm xa xa truyền đến, ta nói ngươi người này, tại sao như thế không có tí sức lực nào đâu. Tất cả mọi người đang uống rượu, chính cao hứng ngay miệng, ngươi đây là làm gì? Bị người thiết kế rất tức giận sao? Ngươi cũng không phải bị người thiết kế lần một lần hai, làm người muốn thói quen. Nhìn ngươi một mặt không may này, nói không chừng chuyến đi này lại bị họ Mễ kia thiết kế. Vân Dương nghẹn họng nhìn chân chối, nói, cái này gọi thuyết phục sao? Xuân Vãn Phong cùng Hạ Băng Xuyên lại là cùng nhau ôm bụng cười như điên. Một bộ quả nhiên như ta sở liệu, mảy may cũng không có gì bất ngờ xảy ra, khoản tiền chắc chắn. Quả nhiên, Đông Thiên Lãnh ưỡn ngực đi tới, rất bất đắc dĩ nói ra: "Lão đại a, ta vừa rồi tận tình một phen khuyên giải, chữ chữ Châu Ngọc a, thành thật với nhau, thế nhưng là hắn không nghe, ta là thật không có triệt, tận tình khuyên bảo, thành thật với nhau, hắn a người thật đúng là biết dùng thành ngữ." Vân Dương một trán hắc tuyến, nhắc nhở: "Có thể tuyệt đối đừng để hắn náo ra đại sự. Hiện tại Thiên Đường Thành có thể không thái bình. Các quốc gia quân đội thế lực đến, chính là gió nổi mây phun, há cùng ngày thường có thể so sánh. Vạn nhất Thu Vân Sơn trong này nếu là ra điểm chuyện gì, các ngươi nhưng biết hậu quả. Ta có thể không có chuyện gì, nhưng các ngươi ba cái lại là thoát không khỏi liên quan. Biết a, mọi thứ cẩn thận là hơn." Đông Thiên Lãnh ba người cảm động đến rơi nước mắt nói: "Lão đại đề điểm các huynh đệ nhớ kỹ, yên tâm, Thu Vân Sơn chính là chó lông tính tình, qua một hồi chính mình liền xuống đi, không ra được đại sự, trở lại cùng hắn đối mặt thời điểm cũng đừng kích thích hắn." Vân Dương thuần thuần căn dặn, mọi người luận giao một trận, mọi thứ có chừng có mực, ta phát hiện mấy người các ngươi miệng đều thật độc. Ba người hết sức vui mừng cười to, đó là lão đại ngươi không thấy được Thu Vân Sơn chân thực sắc mặt. Chuyện này nếu là xảy ra ở trên người chúng ta, tên vương bát đản này miệng độc hơn cũng có. Chúng ta là bởi vì hôm nay lão đại ở chỗ này, đã chừa cho hắn mặt mũi cực lớn. Đối đầu, nếu là chúng ta chính xác động tác, hôm nay có thể ép buộc hắn lên sâu đi. Vân Túy Nguyệt ngồi ở một bên, nhìn xem Vân Dương hời hợt ở giữa liền đem chuyện này chống lên. Lại Vân Đạm Phong Khinh đem hắn chính mình hái được ra ngoài. Từ đầu đuôi đuôi Phong Khinh Vân Đạm, không có chút nào nửa điểm vết tích có thể tìm ra. Không khỏi trong lòng cũng là bội phục cực kỳ, vị tiểu huynh đệ này thủ đoạn, thật nhưng nói là lật tay thành mây trở tay thành mưa rồi. Đối phương kích động Thu Vân Sơn đến nháo sự, bên này hắn liền kích động Thu Vân Sơn lại đổi trở về. Thủ đoạn đồng dạng sạch sẽ, mà lại mặc kệ đối mặt người nào, hắn đều có thể ngay đầu tiên đem vị trí của mình bày ngay ngắn. Nên nói cái gì khẩu khí, thái độ gì, càng là nắm đến một tia không kém. Nhân tài a, Vân Túy Nguyệt trong lòng thầm nghĩ. Đây tuyệt đối là một nhân vật tại trong bất luận thời gian nào, bất kỳ địa điểm nào, bất kỳ hoàn cảnh nào, đều có thể cấp tốc đứng vững gót chân đồng thời đảo loạn phong vân hoặc là khống chế phong vân vô. Cùng cao minh, cửu tôn thủ hạ, lại có bực này phiên giang đảo hải nhân vật. Nếu là có, lửa vì cái gì chưa từng có đã nói với ta. Trong khoảng thời gian này, ta một mực tại nghiên cứu một việc. Vân Dương nói, sự tình gì? Đông Thiên Lãnh ba người đồng thời hỏi. Đông Thiên Lãnh cố nhiên đã sớm đối với Vân Dương khăng khăng một mực. Mà cái kia Xuân Vãn Phong cùng Hạ Băng Xuyên lại là lần này tiếp xúc đằng sau. Cảm giác Vân Dương người này thật rất không tệ, đáng giá tương giao chủ. Thẳng thắn, nhiệt tình, hảo giao bằng hữu, hào sảng, nghĩa khí, mà lại có thể làm người suy nghĩ, phong độ không có kẽ hở, khí chất cũng là trong yêu nhã càng lộ vẻ ung dung. Còn có một hai phần chính mình những phú gia công tử này thích nhất vô lại. Đây là một cái cùng mình người làm sao náo đều được. Nhưng, đối đãi ngoại nhân không chút nào phân rõ phải trái người giống như ta. Cho nên hai đại hoàn khố này cơ hồ là trong thời gian rất ngắn, liền từ có chỗ cầu đến có chút thật lòng muốn kết giao bằng hữu giai đoạn. Đây là một cái rất trọng đại mưu trí lịch trình chuyển biến. Chuyện này chính là, Vân Dương nói, huyền thú, có khả năng hay không tại thiên định trên cơ sở, hoặc là nói, cố hữu gông cùm xiềng xích phía dưới lại đánh vỡ một tầng, đạt tới cao hơn. Giai vị thuyết pháp, Vân Dương một câu nói kia tới đột ngột đến cực điểm. Nhưng mà tam đại hoàn khố nghe vậy phía dưới, lại là đồng thời mở to hai mắt. Giờ khắc này, sáu viên tròng mắt gần như đồng thời bắn ra hốc mắt. Rơi ra, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.